Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4597, chương 4600, tiến triển. Thiên Tà Ma Tôn rất vững tin, mình bình thường đối chiến thời điểm thi triển vô hạn hắc động. Cuối cùng một kích kia cũng là không có thể hiện ra thiên đạo chi lực đến. Tối thiểu nhất chính hắn không có cảm nhận được. Hoặc là nói, thân là khống chế, không có ở vào một kích này lực lượng trung tâm, là không cảm giác được. Mà bị hắn công kích người, cũng có thể là bởi vì tự thân đại đạo không có đi đến trình độ kia, cho nên cũng không cảm giác được. Đương nhiên còn có một loại khác khả năng, đó chính là đối thủ mỗi một lần đều sẽ ngăn cản, sẽ để cho loại hiện tượng này trở nên rất mơ hồ, thậm chí là biến mất. Còn có chính là, có lẽ cũng chỉ có tại chính Thiên Tà Ma Tôn điều khiển đến loại trình độ này thời điểm mới có thể xuất hiện. Các loại khả năng đều có, cụ thể là loại nào, chính Thiên Tà Ma Tôn cũng không cần để ý. Tóm lại vừa rồi có xuất hiện qua, vậy liền dùng cái này một loại tiếp tục đi nếm thử là được. Bất quá lần sau muốn lại nếm thử, còn phải chờ 3 ngày thời gian, chiến thần bi 3 ngày mới có thể thi triển một lần. Cuối cùng có chút khuôn mặt, 3 ngày một lần, bản tôn chờ được. Thiên Tà Ma Tôn trên mặt nở một nụ cười, chỉ cần tìm được phương hướng, đó chính là lớn nhất thành công, thời gian hoàn toàn không là vấn đề, coi như để Bạch Vũ Triết đem chiến thần bi tu luyện tới đỉnh phong, hoàn toàn phá giải hắn vô hạn hắc động cũng không sao. Chỉ cần hắn có thể trong thời gian ngắn thi triển 2 lần vô hạn hắc động, để hắn phá giải một lần cũng không ảnh hưởng tới. Thiên Tà Ma Tôn lòng tràn đầy vui vẻ. 3 ngày nay đương nhiên cũng không phải quang chờ lấy. Việc hắn muốn làm rất nhiều, cũng không có ngay lập tức đi khôi phục trên tay thương thế, mà là tiếp tục cảm thụ xương ngón tay khe hở, ở trong đó ẩn chứa một tia thiên đạo chi lực khí tức. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng y nguyên còn không có tiêu tán. Hắn ngay tại thử nghiệm đem hắn dẫn dắt ra tới. Thiên Tà Ma Tôn thu tay lại xuất hiện một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng, bao quát tại kia một tiết xương ngón tay bên trên. Dần dần, từ ngón trỏ xương ngón tay khe hở bên trong, xuất hiện một tia màu xám đen năng lượng, cùng Thiên Tà Ma Tôn tự thân kia đen tuyền năng lượng hoàn toàn không giống. Cái này một tia năng lượng, so sợi tóc còn muốn tinh tế, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cho dù là Thiên Tà Ma Tôn năng lượng, cũng không dám tùy tiện tới gần. Nhưng là, cỗ năng lượng này xuất hiện còn không có bao lâu, liền bắt đầu tiêu tán. Thiên Tà Ma Tôn căn bản bất lực ngăn cản. Thiên đạo chi lực, bản tôn sớm muộn muốn nắm giữ. Thiên Tà Ma Tôn kia chỉ còn lại xương cốt bàn tay hung hăng một nắm, phát ra rợn người xương cốt tiếng ma sát. Trước mắt thiên đạo chi lực tiêu tán, hắn chẳng những không có nửa điểm nhụt chí cùng thất vọng, ngược lại lộ ra rất hưng phấn. Tối thiểu nhất đã tìm tới phương hướng, tương đương với đã là phóng ra một bước dài. Sau đó, Thiên Tà Ma Tôn mới bắt đầu chính thức khôi phục trên tay mình thương thế. Phương diện này cũng rất trọng yếu. 3 ngày sau lần nữa nếm thử thời điểm, cũng không thể dùng loại trạng thái này đi cảm ứng a. Lại đến như vậy 1-2 lần, hắn là tay phải liền muốn hóa thành bột mịn, đến thời điểm khôi phục lại đứng lên sẽ phải phiền phức nhiều. Thiên Tà Ma Tôn cái này có rất lớn tiến triển, Bạch Vũ Triết bên kia cũng đã đến hồi cuối. Lần thứ 9, mỗi một cái bộ vị cần bị kim quang ma sát qua 108 lần mới có thể xuất hiện biến hóa. Cái này tương đương với công kích 108 lần. Kim thương thần vũ một chiêu này, mạn thiên kim quang xem như phụ trợ chiêu thức, kỳ thật cùng chủ thể chiêu thức cũng là một thể. 3 ngày mới có thể thi triển một lần. Số lượng mặc dù rất nhiều, có thể mỗi cái bộ vị cần ma sát qua 108 lần. Chỗ cần số lượng, cụ